Xuyên không kỳ cục truyện, chương 51, ngoại truyện 5, bà nội của Dạ Phong quay về. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Nhiếp Thanh Tư đột nhiên không nói rõ lý do đã xin nghỉ buổi sáng. Bỏ đi đâu đó từ rất sớm, Hạ Tước luôn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng chuẩn bị xảy ra nhưng nàng vẫn chưa nghĩ được rốt cuộc Nhiếp Thanh Tư còn định giở trò gì nữa. Sau đó, nàng cùng chồng đến công ty làm việc như bình thường, không để ý đến vấn đề lúc sáng lắm, cho đến khi Dạ Phong nhận được một cuộc điện thoại. Alo, bà nội, sao người lại gọi cho cháu thế? Chẳng phải lúc này ở chỗ bà đã tối rồi sao? Nhìn lại đồng hồ của chính mình, Dạ Phong ngầm đoán ra giờ giấc bên nhà nội của mình. Lo lắng hỏi thăm, bà của anh không bao giờ chỉ vì nhớ cháu mà gọi điện. Nhất định là có lý do chính đáng. Tiểu Phong, bà quay về rồi, hiện đang ở nhà cháu. Thanh Tư đã đi đón bà đấy. Cháu mau về thôi. Hà, à, được ạ. Sau đó Dạ Phong chậm rãi tắt máy. Anh khó hiểu suy nghĩ rồi lại lo lắng. Thật ra bà nội về cũng là chuyện đáng mừng. Nhưng bà không cho anh biết mà lại gọi Nhiếp Thanh Tư đi đón. Cả cô ấy cũng không cho anh biết một chuyện gì. Vả lại, bà cũng không thích gì Hạ Tước, đúng ra Nhiếp Thanh Tư nên cho vợ chồng anh biết về chuyện này để anh tạo cơ hội cho Hạ Tước rước bà nội về. Tăng thêm cảm tình mới đúng. Hình như, bà nội về sao anh? Hạ Tước đã nghe được cả cuộc nói chuyện, nhưng Dạ Phong không bật loa ngoài nên nàng cũng chỉ nghe được một chút. Đoán ra một chút, đúng vậy, Tiểu Tước, bà không thích em nên cẩn thận một chút. Anh sợ bà sẽ làm khó em đấy. Bà vốn thích Thanh Tư hơn mà. Em biết mà, anh đừng lo, em sẽ cố gắng tạo cảm tình với bà. Thì ra là vì lý do này mà Nhiếp Thanh Tư xin nghỉ buổi sáng. Nàng khẽ khinh bỉ, không ngờ cô ta bây giờ sợ đấu không lại nàng nên đã chuẩn bị bà nội của Dạ Phong đối phó với nàng. Đúng là vô liêm sỉ mà, nhưng không sao. Hạ Tước nàng sẽ cố gắng hết sức khiến bà nội có cảm tình ở mình. Không khó chịu với mình nữa. Dạ Phong rất yên tâm gật đầu nhẹ. Anh đứng dậy lấy áo khoác treo trên ghế mặc vào. Cẩn thận sắp xếp lại bàn làm việc một chút rồi đi đến nắm lấy tay nàng. Cả hai cùng nhau nhanh chóng đi về nhà. Trong lúc đó, sau khi đã tắt máy với Dạ Phong, bà nội của anh lại vui vẻ mỉm cười xoa đầu Thanh Tư. Bà chính là lão phu nhân của Dạ gia, một người phụ nữ quyền lực trong gia tộc. Nhiếp Thanh Tư may mắn được bà yêu thương, cưng chiều bởi tính tình hiền lành đầy giả tạo mà cô ta đã tự mình bày ra cùng với dáng vẻ ngoan ngoãn lại học hành giỏi giang. Có tài năng, lão phu nhân mặc dù cái gì cũng suy nghĩ rất kỹ trước khi làm. Cái gì cũng nghi ngờ, nhưng với Dạ Phong và Nhiếp Thanh Tư thì bà lại hết sức thiên vị. Không những không hề nghi ngờ đến năng lực, phẩm chất của bọn họ, bà còn luôn bênh vực bọn họ, chuyện gì cũng không ngừng cưng chiều, có thể thấy Nhiếp Thanh Tư cô ta quá mức may mắn. Ba mẹ nuôi yêu thương cô ta nhận lại ba mẹ ruột lại càng được yêu thương nhiều hơn sống cũng sung túc hơn. Còn có cả gia tộc Dạ gia mãi mãi cưng chiều tin tưởng. Sự nghiệp thăng hoa, bây giờ cô ta chỉ thiếu một người chồng hoàn hảo và những đứa con thông minh. Xuất chúng nữa thôi, bà nội, bà đừng quá nghiêm khắc với chị dâu nhé. Dạ Phong anh ấy không thích đâu. Mấy ngày ở đây, con phát hiện chị dâu rất được cưng chiều. Anh ấy đối với chị dâu quá mực yêu thương và thiên vị. Con sợ rằng bà cũng không bằng chị ấy à, Nhiếp Thanh Tư giọng điệu yếu đuối nói. Giả vờ lo lắng thay cho bà, con đừng lo, bà lão này là ai chứ? Hạ Tước cũng chỉ là dâu con trong nhà, nếu Dạ Phong nó dám vì vợ mà phản bà lập tức đuổi vợ nó về nhà mẹ, nó cũng đừng nghĩ đến việc bước vào Dạ gia nữa. Bà cười cười, nói vô cùng nghiêm túc, bởi lão phu nhân từ trước đến giờ rất ít khi ở cùng Dạ Phong ở biệt thự này. Bà định cư ở nước ngoài. Sống tại biệt thự gia tộc của Dạ gia, khi trước bà chỉ biết đến Hạ Tước qua một bức ảnh của Dạ Phong đưa cho. Hạ Tước rất xinh đẹp và đơn thuần ở trong ảnh, lão phu nhân rất yêu quý nàng nhưng khoảng thời gian đó, nàng đang vướng vào rắc rối liên quan đến chuyện tình cảm với Đông Phương Dương Minh. nói chính xác là khoảng thời gian nàng vì tên đó mà thay đổi toàn diện mình. Khoảng thời gian đó liền nổi tiếng là vị tiểu thư ăn chơi. Hư hỏng hàng đầu các gia tộc hùng mạnh, lão phu nhân vì muốn biết rõ về người phụ nữ được cháu trai mình để ý nên đã kêu người đi điều tra về nàng. Sau đó mới được biết bức ảnh được chụp vào những năm nàng còn học đầu cấp 3. Còn hiện tại lúc đó đã không được đơn thuần, xinh đẹp như vậy nữa. Hạ tước như vậy đã bị mất đi một điểm rất lớn từ bà ấy. Sau đó, đến lúc nàng và Dạ Phong công khai quan hệ người yêu. Bà lại cảm thấy tất cả chỉ là bịa đặt nên không mấy quan tâm. Đến chuyện Dạ Phong gặp tai nạn và các gia tộc gặp nhiều chuyện không may đều liên quan đến gia đình của Hạ gia thì bà lại càng có thêm lý do để ghét. Bỏ Hạ Tước, từ đó, Hạ Tước trong mắt bà rất tệ, không có gì tốt đẹp, đến cả chuyện kết hôn, Dạ Phong chỉ đơn giản thông báo cho gia đình sau khi mọi chuyện đã đâu vào đó hết rồi nên bà lại cảm thấy từ khi Hạ Tước bước vào cuộc sống của cháu trai độc nhất của bà, anh đã dần thay đổi, mọi thứ đều chỉ vì Hạ Tước, gặp nguy hiểm đến tính mạng, không màng đến sự đồng ý của gia đình. Bỏ mặc bà lão này không thèm hỏi ý kiến, nếu lão phu nhân mà không có ác cảm với nàng thì nhất định là do bà quá mức vô tâm rồi. Cách chương.